Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 SUQQUber Phấn Xương. Hai chị em mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng Dung Thanh từ bất đắc dĩ thở dài. Duỗi tay hung hăng véo ở Dung Dung trên má, Dung Dung phiết quá mức trốn. Dung Thanh từ lại không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Hai người ở trên sofa ngươi tới ta đi. Thẳng đến có người gọi lại các nàng, Từ Đông Dã đứng ở thang lầu chỗ. Ngữ khí nhàn nhạt, Thanh Từ, ra ra kêu ngươi lên lầu, a, tới, Dung Thanh Từ sửa sửa quần áo. Lại làm ra muốn đánh người tư thế. Chu chu môi nhỏ giọng uy hiếp Dung Dung. Thiếu làm nũng, không ăn ngươi này bộ, Dung Dung ôm sofa gối. Nhìn Dung Thanh Từ trợn trắng mắt. Xoay người hướng thang lầu bên kia đi, một chân mới vừa bước lên cầu thang. Đã bị Từ Đông Dã bắt được cánh tay, Dung Thanh Từ quay đầu lại xem hắn. Làm sao vậy? Từ Đông Dã chỉ vào nàng tóc. Có điểm loạn nga, Dung Thanh Từ duỗi tay lại thuận thuận tóc. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn, Từ Đông Dã chỉ là lãnh đạm lên tiếng. Liền không lại xem nàng, mãi cho đến Dung Thanh Từ lên lầu. Từ Đông Dã mới không mặn không nhạt hỏi câu, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Dung Dung xấu hổ mà cười cười, lắc đầu, không có, đừng tổng chọc nàng sinh khí. Từ Đông Dã ánh mắt từ đạm, thần sắc không gợn sóng, nàng thế ngươi thừa nhận rồi rất nhiều. Dung Dung cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, vâng. Lúc này trên lầu, Dung Thanh Từ vừa vặn gặp Từ thư phòng đi ra từ Bắc Dã, mấy năm không thấy. Này nam nhân không như thế nào biến, mang mắt kính một bộ văn nhã tuấn tú bộ dáng, trên mặt tổng treo ôn hòa cười, thoạt nhìn đối ai đều thực hảo, nhưng kỳ thật đối ai đều thật không tốt. Nàng theo bản năng ánh mắt một trốn, bước chân cũng đi theo ngừng lại, Từ Bắc Dã như là không phát hiện nàng. Lập tức từ bên người nàng lao qua đi, cuối cùng vẫn là Dung Thanh Từ không nhịn xuống. Mở miệng gọi lại hắn. Ra ra theo như ngươi nói cái gì? Từ Bắc Dã thanh tuyến lười nhác, một bộ không chút để ý bộ dáng. Ra ra tưởng tác hợp hai chúng ta. Hắn tìm ngươi phỏng chừng cũng là chuyện này. Ngươi trực tiếp cự tuyệt là được. Dung Thanh Từ nháy mắt liền đoán được hắn cấp ra ra hồi. Phục nàng cười khổ một tiếng. Ngươi thật đúng là tuyệt tình a. Từ Bắc Dã bỗng nhiên thu hồi kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhấp môi trầm giọng nói. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, dùng như vậy phương thức cự tuyệt ngươi, thực xin lỗi, này ba chữ ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ta không cần, Dung Thanh Từ hít một hơi thật sâu. Ngữ khí trêu chọc, Từ Bắc Dã, lúc này ngươi không phải còn dùng Dung Dung đương lấy cớ đi. Từ Bắc Dã nhíu mày, không phải, lúc trước ngươi nói thích Dung Dung, ta tin, cho rằng nàng không riêng đoạt đi rồi ra ra. Còn đoạt đi rồi ngươi, sau lại ngươi cùng ta nói, này chỉ là ngươi tìm một cái cớ. Dung Thanh Từ cười lạnh, trong mắt không có một tia độ ấm. Đại học 4 năm, xuất ngoại 3 năm, ngươi một cái từ sơ trung bắt đầu yêu đương người, suốt 7 năm đều không có lại đi tìm bạn gái. Ngươi cùng ta nói, Dung Dung thật sự chỉ là ngươi vì cự tuyệt ta mà tìm một cái cớ sao? Luyến ái nói đủ. Cảm thấy không thú vị, hắn cười khẽ, thấu kính chặn trong mắt cảm xúc, một người đơn cũng khá tốt. Dung Thanh Từ cười nhạo. Từ Bắc Dã, người người này thật sự rất vô tình, nàng cắn môi. Xẹt qua hắn đi vào thư phòng, mới vừa đi vào. Lão gia tử còn không có mở miệng, Dung Thanh Từ liền trước một bước mở miệng trước tiên cự tuyệt. Ra ra ngươi không cần uổng phí kính. Hai chúng ta không tới điện, lão gia tử há mồm. Vẫn ôm có một đường hy vọng, chính là ngươi không phải. Dung Thanh Từ Dương Thanh đánh gãy lão gia tử kế tiếp nói. Không có, cho dù có kia cũng là đi qua, hảo đi, lão gia tử than nhẹ một tiếng. Thỏa hiệp nói, không nói chuyện cái này, Dung Thanh Từ chỉ cửa. Ta đây đi ra ngoài, đợi lát nữa, lão gia tử muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, cùng ngươi đa nha đầu nói đi công ty chuyện này sao? Dung Thanh Từ gật đầu, nói, nàng không phải thực nguyện ý, Bất quá đến lúc đó ta sẽ đem nàng trói đến công ty tới, lão gia tử nặng nề mà thở dài. Xua tay, tính, nàng không muốn liền tính, ra ra, ngươi đừng lại sủng Dung Dung, Dung Thanh Từ nhíu mày. Ngữ điệu hơi cao, nàng đã sống đủ tự tại, nàng 4 tuổi năm ấy. Mẫu thân nhảy lâu, lúc sau không mấy năm ngươi đại bá cũng đi theo đi rồi. Nha đầu vừa đến trong nhà thời điểm, một câu cũng không dám nói. Làm cái gì đều là thật cẩn thận, lão gia tử thần sắc thanh minh. Thanh âm bình tĩnh, nàng hiện tại có thể như vậy vui vẻ. Ta khác cái gì đều không cầu, Dung Thanh Từ phiết đầu. Khóe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Lẩm bẩm Tế Ngôn, không biết là nói cho gia gia nghe vẫn là chính mình nghe. Cao trung phân văn lý khoa, là ngươi các ngươi giúp ta tuyển. Đại học chuyên nghiệp là các ngươi giúp ta tuyển. Hiện tại ngay cả ta ở công ty làm chuyện gì, thăng nhiều ít chức, cũng là các ngươi an bài. Nàng nhìn về phía lão gia tử. Sâu kín hỏi gia thanh, gia gia, ta đây đâu? Thanh từ, lão gia tử muốn nói lại thôi. Lại vô pháp phản bác nàng mỗi một chữ, Dung Thanh Từ không có muốn được đến trả lời. Đang hỏi xong những lời này sau, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi thư phòng, nàng đi đến lan can chỗ. Từ thượng đi xuống nhìn đang ngồi ở trên sofa ăn trái cây Dung Dung. Cầm chặt tay vịn cái tay kia mờ u bàn tay thượng, đột hiện ra điều điều gân xanh, Dung Dung là cái hảo muội muội. Nhưng nàng không phải cái hảo tỷ tỷ, sao sao sao phương Nam quá độ mùa. Luôn là đặc biệt ngắn ngủi, thành thị này. Nghênh đón nó lại một cái mùa đông, xe lạnh gió lạnh chung. Thổi không chết nhánh cây sừng sững ở bên đường. Màu xám không chung lộ ra một tia nặng nề, hiện tại đúng là đi làm tộc bận rộn nhất thời điểm. KPI có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Toàn xem này một năm cuối cùng 2 tháng có đủ hay không đua, Dung Thanh Từ cấp Dung Dung đã phát. Một đống lớn tiếng Anh nguyên kiện làm nàng phiên dịch. Phụ ngôn nói, ta biết làm dân thất nghiệp lang thang ngươi thực nhàn, nàng cực cực khổ khổ phiên dịch văn kiện. Một mao tiền đều lấy không được, so thực tập sinh còn không bằng, Dung Dung giận hồi. Ta cũng là có KPI muốn hoàn thành có được không, điện thoại kia đầu. Dung Thanh Từ ngữ khí nghe đi lên rất là vi diệu. Võng hồng KPI, chính là nhiều mua mấy cái account marketing, thừa dịp năm mạt, chạy nhanh trở lên vài lần hot search nhiều tránh điểm lưu lượng. Người tiêu tiền là được, văn án gì đó đều làm kia giúp account marketing giúp người tưởng Dung Dung nhìn chằm chằm trước. Mắt bàn vẽ, ngữ khí phiền muộn, là vẽ tranh, người lại muốn làm triển lãm tranh. Không phải, Dung Dung đứng dậy, đi đến phòng vẽ tranh cửa sổ chỗ duỗi cái lười eo. Người đại diện nói, ta tác phẩm quá ít, họa tập xuất bản thời điểm sẽ ấn bất mãn nội trang. Làm ta thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều họa mấy bức ra tới, Dung Thanh Từ nga một tiếng. Lại hỏi, nơi đó đầu sẽ ấn người ảnh chụp sao? Sẽ không a, nếu là thật sự không hoàn thành chỉ tiêu. Người liền phát người mấy chương ảnh chụp cấp nhà xuất bản, Dung Thanh Từ thanh âm mang cười. Trêu đùa ý vị 10 phần, tuyệt đối so với người đơn thuần ra một quyển họa tập muốn bán hảo kia không phải thành chân. Dung tập sao, Dung Dung thực ghét bỏ, người nếu là mỗi lần làm triển lãm tranh đều chịu lộ diện. Người họa tuyệt đối không ngừng hiện tại cái này giá cả. Rốt cuộc người đều là thị giác động vật. Đẹp người cùng đẹp họa trọng điệp ở bên nhau, truy phủng người chỉ nhiều không ít vô luận cái gì chức nghiệp. Lớn lên đẹp là vĩnh bất quá khi một đại vũ khí sắc bén, Dung Dung lắc đầu. Thôi bỏ đi, dù sao hiện tại bán họa kiếm tiền, cũng đủ ta ăn cơm ơ siêu, Dung Thanh Từ phân phó nàng mau chóng đem văn kiện phiên dịch ra tới. Tiếp theo điện thoại kia đầu tựa hồ có người khác đang nói chuyện. Nàng vội vàng đánh thanh tiếp đón, liền đem điện thoại cắt đứt, Dung Dung xoa xoa đau nhức sau cổ. Ở phòng vẽ tranh ngồi một buổi sáng, bảng pha màu đều thành tác phẩm nghệ thuật, bàn vẽ 2/3 còn giữ bạch vẽ tranh chuyện này. Chú ý linh cảm cùng trạng thái, nàng quyết đoán ném xuống bút vẽ. 2-3 bước chạy ra phòng vẽ tranh, tính toán về phòng nghỉ ngơi một chút bởi vì đuổi tác phẩm. Dung Dung đã hơn một tháng không có dạo bê đứng, nàng nằm ở trên giường. Rốt cuộc click mở đã lâu app mới vừa điểm đi vào. Chính là một chuỗi tin tức, vô luận là tin nhắn. Vẫn là mỗi điều video hạ bình luận, tân tăng đều là thúc giục càng, trong đó có mấy cái là ý đồ hợp tác mở rộng, Dung Dung trực tiếp cự. Tuyệt mấy cái nói muốn đánh mềm quảng PR. Kết quả cũng chỉ dư lại một cái tin tức không trở về, làm Mỹ Trang vòng một dòng nước trong. Nói không dễ nghe điểm chính là một đóa kỳ ba. Đại giới chính là căn bản kiếm không bao nhiêu tiền. Mỗi tháng mở rộng phí. Còn chưa đủ nàng mua đồ vật trở về xác định và đánh giá tiền. Dung Dung là phi thường phản cảm một ít mềm quảng yêu cầu đem mở rộng sản phẩm bỏ vào ái dùng vật. Chia sẻ chung ái dùng vật chia sẻ video nguyên bản chỉ là bác chủ đơn thuần vì fan an lợi chính. Mình cảm thấy dùng tốt sản phẩm, vô luận giá cả quý không, lại đều là bác dễ chính theo chân thật thể nghiệm đến ra tới kết luận. Loại này video hàng khô trình độ chỉ ở sau trang dung dạy học video, nhưng nếu ái đồ dùng chung có mở rộng sản phẩm, bởi vì ích lợi ảnh hưởng. Bác chủ vô pháp hoàn toàn chân thật nói ra có quan hệ với sản phẩm nào đó. Ái đồ dùng ba chữ, nháy mắt liền thành chê cười, duy nhất một cái không yêu cầu nàng đánh mềm quảng chính là một nhà. Hàng nội nhãn hiệu, gần 2 năm tới, hàng nội sản phẩm lực lượng mới xuất hiện, có rất nhiều bởi vì xác thật sản phẩm hảo giá cả cũng lương tâm. Có còn lại là marketing mở rộng bay đầy trời. Không nghĩ hỏa cũng khó, này một nhà hàng nội trong ngành danh tiếng cũng không tệ lắm. Chủ đánh làn da cái chắn chữa trị công năng, bởi vì thành phần đều là thuần thiên nhiên, cho nên mẫn cảm da cũng áp dụng, nhưng chúng nó da cũng bởi vì marketing thiếu. Cho nên có thể tiểu phạm vi hỏa, toàn dựa nước máy chân tình thật cảm đề cử, Dung Dung nghĩ nghĩ. Tựa hồ không có nhìn thấy quá nó tốt đẹp trang khu cái nào áp chủ hợp tác quá, nàng tò mò đem chính. Mình nghi vấn đã phát qua đi PR hồi thực mau. Nói phía trước là bởi vì đại bộ phận tài chính đều dùng để làm sản phẩm nghiên cứu cùng khai phá. Mở rộng phương diện này cũng không phải thực để ý, nhưng gần nhất bởi vì tranh thủ tới rồi đại đầu tư. Cho nên liền vẫn là muốn đem sản phẩm ra bên ngoài lại mở rộng một chút nếu đại Dung Dung nguyện. Ý nói, chúng ta có thể trước gửi một bộ phận sản phẩm cho ngươi thử dùng. Sau đó lại quyết định muốn hay không hợp tác, Dung Dung do dự một lát, vẫn là hỏi, mạo muội hỏi một câu, các ngươi còn tìm quá mặt khác áp chủ sao? Không có Nga, đầu tư phương bên kia cho chúng ta kiến nghị là... Lần đầu tiên hợp tác loại này mở rộng video, nhất định phải tìm các phương diện đánh giá đều rất cao. Hơn nữa thương nghiệp mở rộng video số lượng tỷ trọng rất nhỏ bác chủ. Như vậy mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thực hiện xong thắng kia khẳng định sẽ không theo thỏ thỏ đường đụng phải. Đến lúc đó liền sẽ không bị nàng ở cao marketing lại lấy ra tới làm tương đối. Dung Dung yên tâm đem địa chỉ nói cho Pia, giải quyết xong chuyện này. Dung Dung mới vừa nhắm mắt lại không 2 giây. Di động lại vang lên, là Cẩu Lương phát lại đây WeChat, Cẩu Dung. Người fan thúc giục càng đều mẹ nó thúc giục đến ta trên đầu. Người cái bồ câu vương. Sau đó vèo chia nàng một chương chụp hình, tất cả đều là nàng fan nhắn lại. Đều là cái gì, hai cái bạn tốt. Làm người phát hiện như thế nào liền lớn như vậy đâu. Một cái cao sản tựa heo mẹ, một cái sản lượng thấp tựa buộc garo. Thỉnh lương tâm muội muội đem chính mình chăm chỉ phân một chút cho chúng ta đa bồ câu vương đi. QWQ, Dung Dung không có cách, đành phải đã phát điều động thái, đại Dung Dung. 10 phút về sau thẳng cái bá đi, bình luận nháy mắt phá ngàn, đặt tên hảo khó. Nãi nãi ngươi chú ý áp chủ xác chết vùng dậy. Dung muội hôm nay bồ câu sao? Không có QAQ. Dung muội phu, một soát liền soát ra muốn phát sóng trực tiếp động thái. Ta hôm nay là cái gì thần tiên vận khí? Một mặt nhiều âu ni tương. A tại chỗ bảo khóc. Ai nhìn đến ta kéo hài? Đinh, bồ câu vương thượng tuyến. 10 phút sau, nàng thay đổi kiện quần áo, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, Dung Dung hướng về phía màn ảnh phất phất tay. Ta tới phát sóng trực tiếp, đại móng heo. Ngươi còn biết trở về à? Ta khái bạo Dung muội tố nhan QWQ, hôm nay liền hóa cái trang đi. Không có gì chủ đề, ta bắt được cái gì liền dùng cái gì. Tận lực cùng các ngươi nhiều lời nói chuyện, đế trang liền dùng cái này SUQQ yêu ra năm nay tân ra. Bơ phấn xương đi, phía trước ta dùng qua, là rất có ánh sáng bơ cơ trang hiệu, Dung Dung cầm lấy trong tầm tay tinh xảo bình nhỏ. Không nhanh không chậm giải thích, này một khoản cũng là nói có dưỡng da hiệu quả. Phàm là một khoản phấn nền dịch nói có dưỡng da hiệu quả. Giá cả liền phải hướng lên trên thêm. Kỳ thật phấn nền dịch dưỡng không dưỡng da cũng chưa quan hệ. Nếu ta yêu cầu dựa phấn nền dịch tới dưỡng da, ta đây còn mua như vậy nhiều mỹ phẩm dưỡng da làm gì? Cho nên đại gia cũng không cần quá chú trọng cái này dưỡng da hiệu quả. Phấn nền dịch quan trọng nhất tác dụng vẫn là điều chỉnh màu da. Cùng với cầm trang, nàng một bên hóa một bên nói. Không có biện pháp chú ý làn đạn đều soát cái gì, dân dân mà. Nàng lại là lão bộ dáng, mở ra tĩnh âm hình thức mãi cho đến cuối cùng một bước son môi. Dung Dung lấy ra gần nhất tân đào tới son kem hướng fan An Lợi. Cái này tưởng An Lợi cho đại gia, là BBIA Nhung Thiên Nga son kem 25 hào sắc. Cây cọ điều thực rõ ràng gạch màu đỏ. Mỏng đồ hậu đồ đều rất đẹp, Dung Dung muốn nhìn một chút làn đạn có hay không người ăn An Lợi. Kết quả nhìn đến làn đạn đang ở spam, nói cho nàng lương tâm muội muội tiến vào xem náo nhiệt, nàng vừa tiến đến. Liền cho chính mình soát cái, không chung chi cánh. Nháy mắt chiếm trước cống hiến bảng đứng đầu bảng, Dung Dung mỗi lần phát sóng trực tiếp đều nói cho. Fan không cần soát lễ vật. Liền tính soát cũng sẽ bị tương đương thành nhân dân tệ quyên đi ra ngoài. Nhưng lương tâm muội muội cho nàng soát lễ vật nàng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Ngược lại cười trêu ghẹo, liền như vậy điểm a. Lương tâm muội muội, lòng tham nữ nhân, tiến ta phòng phát sóng trực tiếp đó là muốn giao tiền. Không chung chi cánh như thế nào đủ a? Dung Dung nhướng mày. Ngữ khí nghiêm túc, các fan đều biết đây là hai cái áp chủ hàng ngày chơi ngạnh. Vì thế cũng ở làn đạn đi theo soát không đủ không đủ, lại nhiều soát điểm chúng ta Dung muội. Thịnh thế mỹ nhân chẳng lẽ chỉ trị giá một đôi không chung chi cánh sao? Ngoa kép, liền ở màu trắng làn đạn tràn ngập màn hình trong nháy mắt kia. Tất cả mọi người đắm chìm ở soát ngạnh lạc thú chung. Màn hình bỗng nhiên xẹt qua một trận lượng màu tím, mang theo tia chớp đặc hiệu TV nhỏ phi thuyền lấp đầy toàn bộ màn hình, 66.666.666 đây là cái nào? Thổ hào, phi thuyền đặc hiệu huyễn một đám, không hổ là thổ hào. Dung Dung nhìn chằm chằm cái kia ID, nhìn qua cũng không quen mắt, tiếp theo vị này fan lại soát TV nhỏ phi thuyền X10. Dung Dung vô pháp, chỉ có thể niệm ra vị này fan tên, hơn nữa kêu nàng không cần lại soát a thổ hào bị Dung muội phiên bài. Nàng bị Dung muội chú ý tới, cái này ID fan danh hiệu không cao cư nhiên là cái tân phấn. Ta tranh, liền ở làn đạn sôi nổi tranh vị này thổ hào tân phấn khi. Một cái khác thổ hào ngang trời xuất thế, vị này thổ hào khai thông đại hàng hải. Tiến tràng chính là hàng tỷ cấp bậc đặc hiệu thêm vào, sau đó vèo vèo vèo chính là một chuỗi lễ vật. Tạp lại đây, hai cái fan tựa hồ là rằng co. Phi thuyền liền cùng không cần tiền dường như, xẹt qua một trận lại một trận 2.333 thổ hào tranh sủng 6.666.666.666 trên đời này không có gì là. Một trận phi thuyền giải quyết không được. Nếu có, vậy hai chiếc cái này đặc hiệu lóe ta đôi mắt đều mù. Dung Dung nói thanh tái kiến. Tắt đi phát sóng trực tiếp, WeChat nhắc nhở âm nháy mắt liên tục cường điệu phục vang lên vài. Thanh, cẩu lương, có thể hay không đem ta giới thiệu cho ngươi thổ hào fan? Dung Dung không lý nàng, mặt khác mấy cái là lộ thư nhã nữ sĩ phát lại đây, tốt đẹp sinh hoạt. Phát sóng trực tiếp kết thúc sao? Tốt đẹp sinh hoạt, ta cố ý sung tiền cho ngươi soát lễ vật, đều là quý nhất, cao hứng sao? Tốt đẹp sinh hoạt, một cái khác là ai a? Vẫn luôn ở cùng ta tranh đệ nhất trong đó một cái phá án. Dung Dung đỡ chán, lúc trước không nên nói cho A Di nàng bê chạm ID, một cây cây đa lớn. Không biết A Dung Dung tò mò click mở một cái khác tân fan cá nhân chủ trang, cấp bậc không cao. Không có bất luận cái gì động thái. Chú ý một cái áp chủ. Đại Dung Dung, nàng chính đau khổ suy tư vị này fan là từ đâu toát ra tới. Kết quả vị này fan ID lại lấy được thập phần giấu đầu lòi đuôi, du, vị này lão gia có thể là đạt. Tên phế thời kỳ cuối. Từ WeChat danh đến B chạm danh đều là như thế không có sáng ý, Dung Dung. Ngoặc kép, mẫu tử battle, tuyệt Dung Dung click mở WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Quyết đoán cấp vị này fan xoay một số tiền qua đi, chuyển khoản lý do. Không cần ngươi tiền dơ bẩn. Hết chương.